Tiên Ma Điền, chương 81, Phệ Hồn Đại Pháp, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Thiên một bộ quyết liệt, Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút nghi ngờ nổi lên. Tính tình của phụ thân Phi nói nghiêm nghị, nhưng không đến nỗi không thông tình đạt lý. Hôm nay như thế nào cũng rất không giống, ngay cả mình đi ra ngoài một hồi từ giã bằng hữu cũng không được. Mẹ, ngươi khuyên nhủ cha, Diệp Phi cầu khẩn nói. Hai món thần bí bảo bối của mình, Diệp Phi nhưng là không muốn tiện nghi người khác. Huống chi, mình phải đi cùng Lê Nhu nói tiếng cảm ơn, còn phải cùng Nguyệt Sư tỷ từ giã. Ta cũng khuyên không được. Hai tử, nếu là muốn bồi tiếp cha mẹ, tục sự không cần cũng được. Ngoài Diệp Phi dự liệu, mẫu thân luôn luôn thương yêu mình. Hôm nay cũng không chút nào hướng mình nói chuyện, lại là cùng phụ thân không giảng lý. Ta đi ra ngoài một hồi, xong lại quay về nữa cũng không được sao? Tại sao? Diệp Phi nhướng mày, âm thầm cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ cha mẹ bị người khống chế? Hoặc là có cái nỗi khổ tâm gì? Không được, chỉ cần ngươi rời đi, chúng ta liền không nhận ngươi. Diệp Thiên nói như chém đinh chặt sắt. Mẹ, các ngươi phải hay không là có chuyện gì khó xử? Diệp Phi nghi ngờ hỏi đến. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta chính là muốn một nhà đoàn tụ. Không có gì khó xử. Xem cha ngươi cũng tức giận. Đừng trái lời nữa. Liễu Cầm Nhi có chút mất hứng nói. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc hơi động. Chậm rãi gật đầu một cái. Nhưng thủy chung trong lòng có chút không yên. Mà dù sao cũng là cha mẹ của mình. Diệp Phi không thể phản kháng. Lại qua mấy ngày, một nhà ba miệng cười cười nói nói. Liễu Cầm Nhi còn lại là thỉnh thoảng tán thưởng Diệp Phi. Mà Diệp Phi trong lòng, lại là tràn đầy mâu thuẫn, cùng với sâu hoắm nghi ngờ. Qua mấy ngày nay hàn huyên, Diệp Phi cảm giác cha mẹ hai người có chút xa lạ. Cùng dĩ vãng làm việc phong cách không giống nhau quá lớn. Hơn nữa rất nhiều chuyện khi mình còn bé. Cha mẹ thường lảng tránh, mẹ, ngài nói để cho ta thành thân, còn nhớ rõ hai hồ tử nhà hàng xóm sao? Ban đầu Phi Nhi liền tương đối thích nàng, lớn lên hẳn là dáng dấp xinh đẹp hơn. Diệp Phi cười híp mắt nói, Nga, hai hồ tử sao? Dĩ nhiên nhớ, thích nàng cũng rất tốt, nhưng nếu như là thành thân, cha mẹ chỉ có thể ở nơi này cho ngươi chọn, trong này nhưng là không chỉ có ba người chúng ta đấy. Liễu Cầm Nhi chợt như thế nói, cái này không khỏi làm cho Diệp Phi cả kinh, vội vàng nói, nơi này, còn có những người khác, dĩ nhiên, qua ngày mai, mẹ dẫn ngươi đi gặp một chút. Liễu Cầm Nhi mỉm cười nói, mẹ, ta khi còn bé, có bị ốm nặng qua không? Diệp Phi lại hỏi một câu, Phi Nhi, mẹ có chút mệt, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp đi, ta và phụ thân ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Liễu Cầm Nhi chợt hai mắt nhắm lại, không nói nữa, thấy vậy, Diệp Phi ánh mắt híp một cái, nhìn cha mẹ hai người, nhướng mày đích không biết đang suy nghĩ cái gì. Liễu Cầm, Diệp Phi thử dò xét đích kêu một câu, không ai để ý tới, thấy vậy Diệp Phi nhướng mày, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, các ngươi căn bản không phải cha mẹ của ta, lại ở nơi này cùng ta giả thần giả quỷ. Vừa nói chuyện, Diệp Phi thặng một tiếng, không có dấu hiệu nào đứng bật dậy, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, vẻ mặt cẩn thận nhìn hai người trước mặt, nghe vậy, Diệp Thiên khóe mắt giật mình, không nói gì, Liễu Cầm Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Phi một chút, nhẹ giọng nói, hai tử, ngươi làm sao vậy, hừ, hãy bớt xàm ngôn đi, nếu các ngươi không thừa nhận, cũng đừng trách ta động thủ. Vừa nói chuyện, trường kiếm trong tay Diệp Phi bắn nhanh ra, hướng Liễu Cầm Nhi một chém đi. Thấy vậy, Liễu Cầm Nhi mặt xám như cho tàn, không có chút nào động thủ ý tứ, liền trơ mắt nhìn trường kiếm hướng mình chém tới. Ông một tiếng, trường kiếm khoảng cách Liễu Cầm Nhi chừng một thước, bỗng nhiên dừng lại, từ đầu chí cuối, Liễu Cầm Nhi cũng không có động tới một cái. Hừ, mặc dù không đành lòng đối với các ngươi xuất thủ. Nhưng là, ta có thể rời đi nơi này. Vừa nói chuyện, Diệp Phi đem trường kiếm vừa thu lại. Làm bộ sẽ phải rời đi. Nếu bọn họ không để cho mình đi, nhất định là có mục đích gì. Mình tuyệt đối không thể làm tiếp. không được, lúc này, Diệp Thiên một mực không nói gì bây giờ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hướng về phía Diệp Phi ra thanh đạo, không cần đi, hài tử, ở lại cùng ta một ngày, ta sẽ để cho ngươi đi. Liễu Cầm Nhi cũng là ra vẻ cầu khẩn, nghe vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, suy nghĩ lời của Diệp Thiên, lạnh lùng nói, hừ, cũng không phải là cha mẹ của ta, ta vì sao phải bồi các ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Phi không để ý tới nữa, tâm thần minh tưởng dưới, chuẩn bị tỉnh lại, rời đi Mi Ngao Đảo, trở lại thực tại, bất quá, Diệp Phi thất vọng, mình như cũ lại vẫn đứng ở chỗ này. Gì, làm sao có thể, Diệp Phi kinh ngạc, nhớ mỗi lần đi vào, chỉ cần mình minh tưởng, tâm thần vừa động, chính là có thể rời đi, hôm nay như thế nào không linh nghiệm, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ, lòng ta ý đã quyết, ta muốn rời khỏi nơi này, Diệp Phi nói như chém sát, ngao hống, lúc này, Diệp Thiên chợt ngửa đầu, trong miệng truyền ra một tiếng giống không giống như là tiếng nhân loại. Mang theo một cỗ thê lương, cùng với ý không cam lòng, 6 ngày, chỉ kém ngày cuối cùng, là phệ hồn đại pháp viên mãn, đem ngươi cả đời ở lưu lại nơi đây, chúng ta cũng liền đạt được tự do. Diệp Thiên vừa dứt lời, Diệp Phi chỉ cảm thấy bốn phía truyền ra trận trận thanh âm ông minh. Sương mù bốn phía lăn lộn không ngừng, trong Mi Ngao Đảo, tòa cự sơn kia lay động theo, ngay sau đó. Diệp Phi chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, cảnh tượng chung quanh như mặt kính vỡ tan thành, rối rít vặn vẹo, cuối cùng là biến mất không thấy. Cái gì? Ngẩng đầu nhìn bốn phía, ban đầu Mi Ngao Đảo biến mất không thấy, mình xuất hiện ở một trong mảnh không gian hôi mông mông. Ánh sáng mờ mờ, linh khí mỏng manh, thấy vậy, Diệp Phi không khỏi mặt biến sắc, cẩn thận lấy ra trường kiếm, thần thức vừa buông ra, chú ý bốn phía động tĩnh, không biết lúc trước cùng bây giờ, cái nào mới là ảo cảnh, mà thân hình cha mẹ Diệp Phi, lại là ở một trận vặn vẹo ngoạ ngoài, biến ảo thành hai con quỷ vật, hai mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Diệp Phi, kiệt kiệt, vốn cho là có thể đem ngươi vĩnh viễn lưu vây ở chỗ này. Từ từ cắn nuốt thần thức của ngươi, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện. Đáng tiếc, ngươi ở đây ở lâu một ngày chúng ta liền tự do. Nếu ngươi đã xông qua cửa thứ nhất tình thân, tiếp tới, để cho chúng ta xem một chút thực lực của ngươi đi. Nói xong, hai con dữ tợn quỷ vật hóa làm hai đạo cuồng phong. Hướng Diệp Phi đầu cấp tốc lực tới. Qua cửa, Diệp Phi nghi ngờ nói thầm một câu, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thân hình vừa động, nhanh chân tránh được công kích của quỷ vật. Bạch mang dưới chân chợt lóe, hướng sau lưng nhanh chóng thối lui. Cả một tiếng, một con quỷ vật khác vóc người thấp lùn trong miệng phún khạc ra một mảnh hắc khí cuồn cuộn. Tốc độ thật nhanh hướng Diệp Phi lan tràn đi. Thấy vậy, Diệp Phi không chạm phải. Hộ thể linh quang sáng lên, theo sau chính là hướng một bên lắc mình tránh né. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Diệp Phi lóe sáng, vèo một tiếng. Hướng con quỷ vật cao lớn bắn nhanh ra, thấy vậy, hồng mang trong mắt quỷ vật cao lớn chợt lóe, thân thể ngất một cái lách tránh khỏi, mà đang ở lúc này, trường kiếm màu bạc chợt xoay vòng, hướng quỷ vật thấp lùn chém tới, một màn này quá mức đột nhiên, làm cho quỷ vật còn chưa kịp tránh né, chính là bị trường kiếm màu bạc phốc một tiếng, đầu lâu bị một chém rơi xuống, thi thể quỷ vật là phát thông một tiếng. Té xuống đất, nhưng còn không đợi Diệp Phi cao hứng. Chỗ cổ vừa bị cắt kia, chợt lóe, từng cỗ hắc khí nồng nặc toát ra. Ngay sau đó, một cái đầu lâu giống hệt như trước, ở trên thi thể mọc ra. Bất diệt thân thể, Diệp Phi mặt liền biến sắc nói. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.